Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 121. Trong thế giới ngầm, về cơ bản chỉ có hai loại người. Một loại chính là kẻ muốn tích lũy tiền tài mà không muốn đi tuần tự theo từng bước, bỏ công học hành rồi thi cử. Còn một loại chính là không còn sự lựa chọn nào khác, bản thân chẳng có quá nhiều yêu cầu, cứ thế bước dần lên con đường này. Nhưng một khi đã quen với quy tắc cá lớn nuốt cá bé của thế giới hắc ám, việc liều mạng bỏ lên cao sẽ trở thành mục tiêu duy nhất của bọn chúng. Kiều gia từng không ngừng cố gắng kiềm nén giả tâm của mình vì kiều giáng. Suy cho cùng, cây to thì đón gió, treo cao thì chết nhanh. Nhưng cho dù là vậy, lúc có cơ hội để chứng minh bản thân, hắn vẫn không bỏ qua. Nếu không, hắn đã chẳng dần tích lũy được danh tiếng như trước. Ai nấy đều lấy việc trở thành đại ca là mục tiêu, nhưng chẳng mấy người làm được. Còn hắn, ngay cả trong mơ, hắn cũng không bao giờ nghĩ tới việc có một ngày mình sẽ ngồi trong xe sang, dẫn theo đám đàn em nghênh ngang đi trên phố. Cảm giác hưởng thụ này chắc rất tuyệt. Kiều gia lấy xì gà từ trong hộp tiền tay ở ghế sau, đường hoang cắt bỏ đầu thuốc rồi mới châm lửa. Kết quả không quen với hương vị của nó nên suýt nữa chảy nước mắt vì sặc. Đúng là không thể hiểu nổi. Sao có người thích được cái thứ quái dị này? Kiều gia vừa lẩm bẩm vừa ném hộp xì gà về chỗ cũ. Còn chiếc điện thoại vẫn tiếp tục truyền tới tiếng dặn dò của Bào Phong ở đầu bên kia. Lát nữa gặp Thiên Diệp. Cái gì cần làm rõ thì phải nói rõ, còn những cái khác không được nói một câu nào. Đã hiểu. Kêu ra không quá để tâm. Làm xong rồi tôi về thẳng câu lạc bộ hả? Cậu còn chuyện gì khác sao? Nếu em bảo cho phép, tôi muốn lái thử. Nghe nói con xe này phải hơn 7 triệu tệ. Kêu ra cảm thấy cả đời mình chẳng có mấy cơ hội sờ tới nó. Ở đầu dây bên kia, Bao Phong mỉm cười rất khẽ. Nếu cậu muốn, tặng luôn cho cậu. Không cần, tôi lái một lần cho đỡ thèm thôi, chứ lái lâu là dễ cống mạng lắm. Kiều gia biểu môi, ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài. Hôm nay coi như một ngày tốt khó có được, đặc biệt khi trời còn đang mưa, rất hợp với tâm trạng của hắn lúc này. Trong ký ức, hắn và Quách Lâm đã nhiều lần đi dưới cơn mưa như vậy. Lúc đó hai người còn chưa dính tới vụ án của anh em chó mực. Mỗi lần tìm hắn, cái tên Quách Lâm đó lại chơi trò gọi điện liên tục như sắp chết tới nơi. Hắn buồn bực chạy đến cái quán tồi tàn đó ăn bát mì, lần nào cũng phải ngồi chờ chán chê thì tên cảnh sát kia mới có mặt. Nhớ lại ngày xưa, trái tim Kiều Sa bất giác nghẹn lại. Hắn thở dài, kéo suy nghĩ của mình trở về, tập trung cho cuộc gặp mặt sắp tới. Thực ra lần này hắn thay Bào Phong đi gặp Thiên Diệp chỉ là để đôi bên có thể hiểu nhau. Nói một cách đơn giản, có nghĩa là đôi bên bày tỏ yêu cầu của mình. Còn việc phân chia cụ thể thế nào phải chờ Bào Phong đích thân bàn bạc. Nhưng lần gặp mặt này chính là cơ hội để hai bên nói ra mục tiêu của bản thân, cũng là để bày tỏ thành ý của mình. Thiên Diệp là một tội phạm trông nhã nhặn hơn nhiều so với tưởng tượng của Kiều gia. Khác với kiểu giả vờ có văn hóa như Bào Phong hay sặc mùi con buôn của Thiệu Đông, lúc Thiên Diệp đứng trước mặt, Kiều gia bỗng có cảm giác như mình quay trở về thời đi học. Bởi cái tên Thiên Diệp này có một khuôn mặt trông rất đúng chất giảng viên đại học. Kiều gia. Cách nói năng của Thiên Diệp cũng khách sáo hơn bất kỳ ai mà hắn quen biết. Thay đối phương chìa tay ra, hắn ngại ngùng đưa tay ra bắt lấy, coi như chào hỏi. Hắn đã sắp quên mất lần cuối cùng thực hiện cái lễ tiết này là lúc nào rồi. Thiên Diệp sai người bưng trà lên cho Kiều gia. Còn có cả hoa quả sấy lẫn hoa quả tươi. Kiều gia cười, không biết phải mở lời thế nào. Bảo hắn giao thiệp với người như chó mực thì không khó. Nhưng với người như Thiên Diệp, hắn luôn cảm giác mình tới nhầm chỗ. Kiều gia bực bội gãi trán, khẽ thở dài. Trong đầu chỉ muốn đánh nhanh rút nhanh. Ừ thì tôi thay mặt anh Bảo tới đây. Chỉ có thể trao đổi chứ không được quyết định. Anh có ý kiến gì thì cứ nói ra. Tôi sẽ chuyển lời. Thiên Diệp không ngờ Kiều Sa thẳng thắn đến vậy, gã sửng sốt một chốc, sau đó mới xua tay. Vừa gặp mặt thôi mà, không cần vội vã đến vậy. Huống chi tôi biết quan hệ giữa cậu với anh Bảo thế nào. Cậu không cần quá câu nệ. Quan hệ? Kiều gia không khỏi nhướng mày, hắn rất muốn hỏi trong mắt Thiên Diệp, quan hệ giữa hắn và Bạo Phong thế nào? Ngay ngay chỉ muốn giết chết đối phương, ngay cả từ kẻ thù cũng không đủ để mô tả về quan hệ giữa hai người. Thiên Diệp chỉ mỉm cười lịch sự, rót chén trà cho Kiều gia. Thật ra tôi đã từng gặp cậu, nhưng chắc cậu không có ấn tượng gì rồi. Kiều gia vô thức hỏi lại. Vậy sao? Cách nói chuyện này khiến hắn thấy hơi kỳ quái. Suy cho cùng, hắn có quá nhiều bí mật. Hiện giờ tự dưng nghe thấy vậy, hắn bỗng có cảm giác giây tiếp theo đối phương sẽ giẫm trúng đuôi của mình. Nào ngờ Thiên Diệp nhìn Kiều gia một cái, sau đó bình thản nói. Chẳng phải cậu còn theo cả Thiểu Đông sao? Chân mày không khỏi co giật. Kiều gia cảm thấy mình chính là tên côn đồ duy nhất dám công khai một chân đạp hai thuyền trong thế giới xã hội đen. Và bất cứ ai cũng có thể lôi chuyện này ra để đá hắn một cái. Kiều gia cầm chén trà, uống một hớp, gật đầu một cách dứt khoát. Thiên Diệp sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện này. Chắc chắn gã còn có điều gì đó muốn nói. Quả không sai, Thiên Diệp lại rót thêm trà cho Kiều gia. Thật ra chuyện hợp tác giữa chúng ta chẳng có vấn đề gì to tát. Có chăng trở ngại lớn nhất chính là bên phía Thiệu Đông. Nếu muốn kiếm tiền một cách bình yên, vậy bắt buộc phải tóm bằng được điểm yếu của lão ta. Kiều gia nhìn chén trà đúng chất Hồng Môn Yến trước mặt, không hề có ý muốn uống. Hắn ung dung nhìn vẻ mặt đầy mưu mô của Thiên Diệp, đoán ý nói theo. Người như Thiệu Đông có thể có điểm yếu gì? Thiên Diệp chỉnh lại gọng kính của mình, giọng nói rất bình thản. Xong, lại khiến người nghe lạnh sống lưng. Thiệu Đông có một đứa con gái. Kêu ra thấy chiếc chén đặt trên bàn khẽ chấn động, nước trà rung rinh thành từng vòng tròn lan rộng dần ra. Lớp này chưa tan, lớp sau đã tới. Kết thúc buổi gặp mặt với Thiên Diệp, Kêu ra bảo tài xế đi về trước, con Minh lái xe để hóng gió. Mấy chén trà hôm nay khiến hắn khó chịu khắp người. Hắn gọi điện cho Bảo Phong báo cáo qua loa mấy câu, sau đó đạp chân ga gần như kịch kim. Xe chạy thẳng về phía ngoại thành. Nếu muốn lái thử xe thì nhất định phải tìm chỗ hẻo lánh và rộng rãi. Thực ra Kiều gia còn có mục đích khác. Tôn Bằng bố trí cho Quách Lâm ở một trong những nơi mà gã dùng ở tạm khi gặp tình huống khẩn cấp, và nơi này có thể né tránh được phạm vi tìm kiếm của Bạo Phong một cách tối đa. Trong bóng đêm, Kiều gia loáng thoáng thấy một căn nhà, song hắn không hề giảm tốc độ lại. Thay vào đó, con đạp chân ga mạnh hơn nữa. Lúc chiếc xe phóng qua căn nhà, Kiều gia chỉ kịp liếc thấy hai ngọn đèn trên tầng 2. Hắn biết Quách Lâm đang ở trong đó. Nếu như có thể, Kiều gia rất muốn dừng xe lại, lên tầng, lôi người đó xuống, ném lên xe, rồi nương theo bóng đêm mà phi vào trong rừng, đại chiến vài trăm hiệp. Nhưng lý trí hắn lại biết rõ, chắc chắn Bạo Phong có lắp đặt thiết bị định vị trên xe, đừng nói là 300 hiệp. Cho dù chỉ dừng xe lại thôi, hắn cũng chẳng dám. 40 phút lái xe chỉ vì một cái liếc mắt đó, Kêu ra đạp chân ga đến hết cỡ, cảm nhận gió quất ngang qua mặt. Không biết vì sao bản thân lại sống thề thảm tới vậy. Nhưng nghĩ tới lúc này, Quách Lâm còn khó sống hơn mình. Hắn bỗng thấy bớt khó chịu phần nào. Chưa biết chừng cái tên kia đang hận không thể giết chết hắn ấy chứ. Kêu ra đoán không sai. Lúc này, trong đầu Quách Lâm chỉ nghĩ tới chuyện làm sao có thể trốn được khỏi đây. Và lúc gặp lại Kiều gia, anh sẽ treo ngược tên khốn đó. Tôn Bằng không hề sao Quách Lâm trong một căn phòng có khóa chắc chắn, mà thay vào đó cứ đến giờ lại tiêm thuốc cho anh, khiến anh không có khả năng hoạt động. Quách Lâm đã thử phân tích, người của Tôn Bằng tiêm thuốc không hề theo quy luật, nhưng lần nào cũng là lúc anh đang ngủ say. Vậy nên chắc chắn trong phòng có thiết bị giám sát. Nếu không, bọn họ không thể căn giờ chính xác đến vậy. Quách Lâm từng thử giả vờ ngủ, nhưng vẫn bị phát hiện. Chỉ khi nào anh thật sự ngủ say mới có người đi vào phòng anh. Điều này chứng tỏ, ngoài máy quay theo dõi, Tôn Bằng còn biết rõ được trạng thái cơ thể của anh. Không thể không nói, theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật, càng lúc càng khó để đối phó với những kẻ như Tôn Bằng. Anh đã thử loại trừ một vài cách, cũng may căn phòng này không quá lớn. Suốt mấy ngày trời, cuối cùng chỉ còn chiếc giường này là anh chưa kiểm tra. Quách Lâm âm thầm sờ soạn mép giường từng chút. Anh không dám mạnh tay vì sợ đám người Tôn Bằng sẽ để ý tới. Chỉ cần tìm ra được thiết bị điện tử theo dõi tình trạng cơ thể là anh có cơ hội trốn thoát. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, Tôn Bằng rất ít khi xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện, gã đều nói mấy câu vô thưởng vô phạt, nhưng không câu nào không nhắc tới Kiều Gia. Quách Lâm cũng đoán được đại khái quan hệ giữa gã và Kiều Gia. Hơn nữa, anh còn nhạy bén cảm nhận được một sự tiếc nuối khác thường trong câu nói của gã. Tuy Quách Lâm biết xu hướng giới tính của Kiều Gia, nhưng trước giờ anh chưa từng hỏi về lịch sử tình trường của hắn. Có lẽ từ tận đáy lòng, chính anh cũng bài xích chuyện đó. Chắc hẳn Kiều Gia giống anh, lựa chọn thay đổi chính mình vì người còn lại. Nếu đúng là vậy, tên Tôn Bằng này chính là tên đưa Kiều Gia vào đời. Nghĩ tới khả năng này, Quách Lâm càng thêm ngứa mắt Tôn Bằng. Ngay lúc Quách Lâm đang âm thầm hỏi thăm tổ tiên nhà Tôn Bằng, đồng thời tưởng tượng cảnh trói gô Kiều Gia lại, rồi lật lên lật xuống mấy trăm lần, anh đã sờ tới được một chỗ lồi lên ở đầu giường. Vị trí này nằm ngay chỗ gáy anh, vừa có thể thu được các thông số cơ thể, vừa không khiến anh nhận ra sự bất thường. Quách Lâm lặng lặng nhớ kỹ vị trí, song bàn tay không hề dừng lại, bởi anh cần xác nhận xem còn chỗ khác hay không. Đúng lúc này, đột ngột có tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa phòng. Quách Lâm nhíu mày, khó khăn rút tay lại, chờ cánh cửa bị đẩy mở. Không ngờ, người tới lại là Tôn Bằng. Gã xách theo một túi đồ, hơn nữa con bước tới gần sự Quách Lâm. Đúng là chuyện hiếm thấy. Dù sao qua lời của Kiều Gia, bản lĩnh của Quách Lâm đã được yêu ma hóa lên một đẳng cấp mới. Dù có tìm thuốc giảm cơ cho anh rồi, cũng không thể lại gần anh quá mức. Tôn Bằng đặt túi đồ lên giường, Quách Lâm vô thức nhìn lướt qua. Khách sáo vậy, còn mang có quà cáp. Nếu cậu biết đây là cái gì thì chắc sẽ không vui vẻ nổi đâu. Từ lúc bị nhốt lại, tôi chưa vui vẻ được lúc nào cả. Quách Lâm nhìn Tôn Bằng với vẻ mỉa mai, sau đó cố gắng hết sức để ngồi dậy, khó khăn chìa tay ra, móc lấy chiếc túi, kéo tới trước mặt mình. Chỉ mấy động tác đơn giản cũng khiến anh mệt mỏi tới mức hai mắt tối sầm. Anh không khỏi than vãn. Kiều Gia bảo anh giam giữ tôi, chứ không phải bảo anh giết tôi. Nếu các anh còn tìm liều lớn vậy, khéo lần sau Kiều Gia tới, chỉ thấy được cái xác của tôi thôi đó. Chỉ mấy câu mà Quách Lâm đã thở hồng hộc như sắp tắt thở tới nơi. Nếu anh không thể trốn thoát, với cái đà này chắc Tôn Bằng cũng không sao được người cho Kiều Gia mất. Tôn Bằng ngước mắt nhìn anh, cười đầy ẩn ý. Cậu yên tâm, tôi sẽ không tìm thuốc cho cậu nữa, bởi cậu có chuyện phải làm rồi. Quách Lâm câu mày, suy đoán ý nghĩ câu nói của Tôn Bằng. Cùng lúc này, anh mở được cái túi mà Tôn Bằng mang đến. Thứ bên trong thực sự khiến anh hoàn toàn sững người. Đó là một chiếc áo đồng phục dính đầy máu. Kiều Giảng. Hết chương 121. Chương 122. Lúc Kiều Gia về tới chỗ Bào Phong thì sắp rạng sáng. Hắn thực sự lái xe đi hóng gió suốt một đêm. Và theo lịch sử hành trình ghi lại trên xe, thì hắn chưa từng dừng lại lấy một lần. Điều khiến hắn bất ngờ là Bào Phong đã chờ hắn đến tận rạng sáng. Xe vừa dừng lại, lập tức có người chạy tới nói đại ca muốn gặp. Kiều Gia chỉ đành nuốt một đống câu chửi thề vào trong bụng. Thật ra hắn kéo dài thời gian như vậy là vì không muốn đối mặt trực tiếp với Bào Phong. Nhưng nào ngờ đến cuối cùng vẫn chẳng thể tránh được. Đúng là âm hồn bất tán. Lúc bước tới trước mặt Bào Phong, nửa bên đầu Kiều Gia đã đầu như búa bổ. Bào Phong đang uống rượu, thấy Kiều Gia tới, liền sai người rót cho Kiều Gia một chén. Nào ngờ, hắn lại xua tay. Tôi say xe, chỉ muốn nôn thôi. Nghe nói cậu lái được lắm, sao say xe được? Trước đây thì không, giờ già rồi, cơ thể không chịu nổi nữa. Quả thật trong khoảng thời gian này, Kiều Gia cảm thấy sức khỏe của mình kém xa ngày trước, liên tục bị thương, nằm viện vài lần. Cứ bị giày xéo như vậy, người có làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Nhưng so ra thì Quách Lâm còn thảm hơn hắn. Kiều Gia mở nắp một chai nước suối, ngửa đầu uống vài hớp, tiện thể lấy tay áo lau miệng. Tôi thấy tên Thiên Diệp này vẫn muốn bàn chuyện với anh hơn. Tôi cũng nói là tôi không quyết định được rồi. Điều kiện gái đưa ra là gì? Kiều Gia cụp mắt, không muốn để Bào Phong nhìn thấy ánh mắt của mình rồi dò xét ra điều gì. Nhưng chẳng thể né tránh được bao lâu, cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng mở miệng. Gã muốn xử Thiệu Đông, muốn chúng ta ra tay với con gái lão ta. Bào Phong gật đầu. Thiệu Kỳ sao? Kiều Gia biết không thể tránh được vụ này, nhưng vẫn vô thức cố tránh né. Hắn uống hết chai nước, tiện tay ném vỏ sang bên cạnh. Tôi đi ngủ trước đây. Nào ngờ vừa mới đứng dậy, Bao Phong đã gọi hắn lại. Chuyện Thiệu Kỳ, giao luôn cho cậu đó. Kiều Gia không khỏi sững người, hắn nghiến răng, cuối cùng quay đầu lại nhìn Bao Phong. Làm xong chuyện này, cũng nên vào việc chính chứ. Bao Phong mỉm cười. Cậu còn sốt ruột hơn cả tôi sao? Tiến độ bên phía tu chí thế nào rồi? Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Bảo cậu ta chuẩn bị sẵn sàng, cứ làm theo lời tôi nói. Kiều Gia gật đầu. Chuyện Thiệu Kỳ tôi chỉ cần 3 ngày. Bao Phong nhìn chén rượu trước mặt, nở một nụ cười thỏa mãn. Về đến phòng, Kiều Gia không thể ngủ nổi. Hắn cứ lăn lộn không ngừng, cuối cùng bực mình nhảy xuống khỏi giường. Hắn lấy hết mấy chai rượu đang có trong ngăn kéo ra, không quan tâm là rượu gạo, rượu vang hay bia, cứ thế trộn lẫn vào nhau, sau đó rót hết vào trong miệng. Cả đời hắn từng bị người ta dắt mũi vài lần, nhưng chưa lần nào không có cách trả đũa như vậy. Không bắt cóc Thiệu Kỳ, liên minh giữa Thiên Diệp và Bảo Phong sẽ không vững chắc. Cơ hội mà Quách Lâm muốn có cũng khó xuất hiện. Nhưng nếu bắt cóc Thiệu Kỳ, thì đến khi kết thúc mọi chuyện, hắn sẽ khó thoát tội. Quan trọng nhất, hắn từng nghe qua cái tên Thiệu Kỳ từ Quách Lâm. Mẹ kiếp, sao anh lắm bạn tốt thế hả Quách Lâm? Không phải bạn đại học thì là bạn gái cũ. Sao một đống người không phân tán ra chỗ khác chứ? Cứ tụ tập một chỗ làm gì? Kiều Gia càng nghĩ càng bực bội, nhưng rồi cũng chỉ có thể uống rượu. Rượu mạnh rót vào cổ họng, cây tựa dao cứa, chạy xuống tới dạ dày. Kiều Gia chưa ăn gì nên không chịu được kích thích mạnh như vậy. Cuối cùng loạn choạng chạy vào phòng tắm, nồn thóc nồn tháo. Hắn không hiểu, hắn chỉ muốn sống thôi mà, sao khó khăn đến vậy? Trong bóng đêm, Kiều Gia nằm bò bên bồn tắm, xung quanh la liệt chai rượu. Vòi tắm đang trút nước xuống người hắn, Kiều Gia không tài nào nhớ nổi mình đã thiếp đi từ bao giờ. Nhưng hắn đã nằm mơ. Trong mơ, không ngờ hắn và Quách Lâm thật sự mở một quán mì. Hắn đứng ở quầy thu tiền, Quách Lâm đứng phía sau nấu mì. Trong cửa hàng chỉ có vài khách đang trò chuyện rôm rã. Mấy nhóc mặc đồng phục học sinh vừa ăn vừa lén lút trộm mấy gói tương ớt. Kiều Gia không biết tính toán sổ sách. Hằng ngày khi đóng cửa hàng, Quách Lâm đều phải ngồi tính lại. Vừa tính, vừa chửi hắn phá của, không có ngày nào mà thu chi khớp nhau. Nhưng trong mơ Kiều Gia nhớ nhất mấy cảnh các bà chị thường hay nhìn trộm về phía nhà bếp. Từ ngày đầu tiên bọn họ mở cửa hàng đã có vô số người muốn giới thiệu cháu gái, cháu bên ngoài, em gái đồng nghiệp cho Quách Lâm. Kiều Gia oán giận không thôi. Kỳ lạ thật, tôi đứng lù lù một đống bên cạnh, mấy bà đó mù hết sao? Nếu họ còn tới nữa là tôi sẽ cho thêm đồ và bát mì đó. Đúng rồi, cho hẳn nửa cân bột mì, cho mấy bà ấy chết vì ngộ độc luôn. Sau mấy lời đó, Quách Lâm cầu có đá hắn một cái, kéo hắn lên thẳng tầng 2, làm mấy chuyện không biết xấu hổ. Nếu thật sự được như vậy thì tốt quá. Kêu ra say như chết, nằm co quắp dưới đất, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười hạnh phúc nhưng lại đầy trào phúng. Vì sao đã ở trong giấc mơ rồi? Nhưng hắn vẫn biết rõ ngày đó sẽ không bao giờ tới. Không phải người ta thường nói, giấc mơ đều sẽ mang theo cảm giác chân thật sao? Quách Lâm ạ, tôi sắp mệt chết rồi. Trong lúc Kiều Gia say lên say xuống, Quách Lâm đang bị truyền dịch theo cách rất phản khoa học. Vì anh cần loại trừ lượng thuốc còn tàn lưu trong cơ thể thật nhanh, nên Tôn Bằng đã gọi nhân viên y tế tới, tìm cách giúp Quách Lâm mau chóng lấy lại thể lực. Nhưng dù nhân viên y tế đã dốc hết sức lực, Quách Lâm vẫn cảm thấy chưa đủ nhanh. Trong đầu anh toàn là hình ảnh chiếc đồng phục dính máu, càng nghĩ cơ thể càng run rẩy. Tôn Bằng nhìn dáng vẻ của anh, nhớ mày nói. Bây giờ cậu có sốt ruột đến mấy cũng vô ích. Tạm thời người vẫn an toàn. Tin tức này bị tung ra chủ yếu là để đối phó với Kiều Gia. Cậu ta biết chưa? Chắc là chưa. Bào Phong sẽ không để tin tức này tới tay cậu ta đâu. Tôi cũng đã bắt cái tên mang áo tới đây rồi. Quách Lâm gằn giọng hỏi. Đã biết được ai làm chưa? Tôi chưa hỏi ra, để giữ lại manh mối. Nên tôi chưa giết chết tên đó. Cậu là chuyên gia trong lĩnh vực này, nên tôi mới tới tìm cậu. Tôn Bằng có thủ đoạn thẩm vấn, nhưng cách của gã dễ khiến manh mối đứt đoạn. Nếu chuyện này không liên quan tới sự sống còn của Kiều Giáng, thì gã đã chẳng cần nhắc đến thế. Kêu ra coi đứa em trai này như bảo bối, đây cũng là lần đầu Tôn Bằng làm việc mà kiên kỵ đủ thứ thế này. Quách Lâm hiển nhiên đoán được kẻ ra tay với Kiều Giảng không phải người của Thiệu Đông thì cũng là người của Bào Phong. Nhưng như vậy cũng vẫn vô lý. Nếu là người của Bào Phong thì hắn ta không cần phải tung tin ra ngoài, mà hoàn toàn có thể gặp thẳng Kiều gia rồi uy hiếp. Huống chi Bào Phong biết rõ tính của Kiều gia, thay vì treo một con dao vô hình như vậy, chẳng bằng rí hẳn con dao vào cổ còn tác dụng hơn. Chưa kể hiện giờ Kiều gia vẫn còn có giá trị lợi dụng. Hắn ta làm vậy không khác gì tự rước rắc rối vào người. Nếu không phải là Bào Phong, vậy chính là người của Thiệu Đông. Nhưng vậy vẫn có vài điểm không hợp lý. Trong đầu Quách Lâm lướt qua thật nhanh tất cả các khả năng. Vì suy nghĩ quá nhiều nên đầu anh lại bắt đầu đau. Anh không nhịn được cúi gập người xuống, hai tay ôm lấy đầu, cố gắng bình tĩnh lại. Trong thời điểm này, càng nóng vội càng dễ hỏng việc, mà bản thân anh không có thời gian để lãng phí. Hai tay run rẩy mở ra, Quách Lâm phải nghiến chặt răng mới có thể kìm lại được cảm giác bất lực vừa trào dâng trong lòng. Từ lúc cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát, anh vẫn luôn nỗ lực kiềm chế không để cảm xúc hối hận xuất hiện. Những chuyện đã xảy ra không cách nào cứu vãn, ngoài việc đối mặt thì chẳng còn cách nào khác. Nhưng giờ khắc này, anh thật sự cảm thấy hối hận. Hối hận tại sao mình không còn là một cảnh sát. Nếu như vẫn còn là cảnh sát, ít nhất anh đã có thêm một con đường để đi. Hiện giờ, thậm chí anh còn chẳng thể đi báo án. Quách Lâm quá rõ quy trình điều tra của cảnh sát. Việc đầu tiên họ làm chính là tìm hiểu các mối quan hệ xã hội của Kiều Giảng. Đến lúc đó, Kiều gia chắc chắn sẽ bị liên lụy. Nếu hắn biết Kiều Giảng xảy ra chuyện, anh thật sự không dám tưởng tượng ra cái tên đó sẽ làm chuyện điên rồ tới mức nào. Cảnh tượng hắn dùng cả tính mạng của mình để chơi chó mực một vố năm đó, đến giờ Quách Lâm vẫn nhớ rõ. Chuyện quan trọng nhất lúc này chính là phải tìm hiểu xem rốt cuộc Kiều Giảng đang ở đâu. Lúc tỉnh lại, đầu Kiều gia đầu như sắp nổ tung, khó khăn lắm hắn mới bò được ra khỏi bồn tắm. Chỉ ngẩng đầu lên thôi cũng đủ khiến dạ dày hắn cồn cào đến quặn thắt. Kiều gia cố nhịn từng cơn buồn nôn, loạng choạng đứng dậy rồi lết tới cửa phòng tắm. Sau khi đứng một hồi chờ cảm giác choáng váng trôi qua, hắn mới có chút sức lực đi ra phòng khách, cầm điện thoại lên nghe. Alo, giọng nói khàn đặc như sắp hỏng tới nơi. Kiều gia nhắm mắt lại, một tay ấn mạnh giữa hai chân mày, cảm giác cả người dính toàn mồ hôi lạnh rất khó chịu. Nhưng lúc này, hắn chẳng còn chút sức lực nào để tắm rửa nữa. Đầu bên kia là điện thoại của Bào Phong. Cậu tới đây một chuyến, tôi giới thiệu mấy người cho cậu. Nghe xong, Kiều gia bực bội tắt điện thoại rồi ném sang một bên. Sau đó xoay người nằm ngã xuống giường. Nỗi buồn phiền bị kìm nén trong lồng ngực hoàn toàn không hề giảm bớt sau một đêm phóng túng. Ngày nào còn chưa diệt được tên chó má Bào Phong thì ngày đó hắn còn không được thoải mái. Kiều gia mỉm cười tự giễu, đến khi cả người đỡ khó chịu mới tự tốn đứng dậy thay quần áo. Hắn chẳng thèm che giấu mùi rượu khắp người, cơ thể lảo đảo bước ra khỏi phòng. Đối với Bào Phong, bộ dạng lôi thôi của Kiều gia hoàn toàn không thành vấn đề. Ngay từ đầu hắn ta đã biết khi ở cạnh mình, Kiều gia sẽ sống một cách dằn vặt thế nào. Nhưng so với dáng vẻ tung tăng như cá gặp nước, cung sự lươn lẹo luôn nghĩ cách để an toàn rời đi lúc trước, Bào Phong cảm thấy vừa mắt với bộ dạng của Kiều gia lúc này hơn. Bào Phong chỉ ba người đàn ông đứng bên cạnh. Tôi bố trí ba người này cho cậu, sử dụng thế nào tùy cậu. Kiều gia ngước mắt nhìn. Có hai người trông hơi quen mắt, hình như vẫn luôn theo Bào Phong, còn một người thì lạ hơn. Nhưng sát khí toát ra trong ánh mắt chứng tỏ gã không phải một tên côn đồ đơn giản. Cũng đúng. Có thể đi theo Bào Phong thì ra ngoài đều thừa sức khiến người khác phải gọi một tiếng anh cả. Kiều gia vuốt cằm, sau đó tùy ý vất tay. Ba người nói xem có thể làm được cái gì đi. Mày muốn làm gì, bọn tao đều làm được hết. Người mở miệng là tên Kiều gia thấy lạ mặt. Kiều gia nhướng mày. Ta muốn mày xử luôn Thiệu Đông, mày có làm được không? Chỉ biết to mồm thì ăn được chắc. Nếu mọi thứ dễ dàng thì hắn với Quách Lâm còn tốn công sức như vậy làm gì? Càng nghĩ càng bực, Kiều gia bèn bước thẳng tới, tặng luôn cho tên đó một cú đạp, khiến gã suýt ngã lăn ra đất. Đừng có đứng đó khô môi muốn bé với tao. Tao không thừa hơi đâu, tao chỉ cần đứa nào biết làm việc thôi. Nói tên, làm được việc là được. Dẹp ngay mấy câu lảm nhảm đi. Kiều gia trở mặt, ngay cả Bào Phong cũng hơi bất ngờ. Bào Phong nhìn hắn, cười ẩn ý. Còn Kiều gia lần lượt chỉ tay vào ba người. Sau khi thấy Bào Phong ra hiệu, ba người kia mới nói tên của mình. A Sâm, Mộc Khắc, còn có tên lạ mặt này là Sania. Nghe tới cái tên cuối cùng, Kiều gia không khỏi liếc nhìn đối phương một cái. Mày là người nước ngoài hả? Phải, tao có huyết thống Nam Á. Huyết thống? Kiều gia bật cười. Lần trước, hắn nghe được từ này từ miệng của thanh niên có văn hóa tên Quách Lâm thì phải. Nghĩ tới Quách Lâm, hắn lại thấy cái tên Sanijai này không còn ngứa mắt như ban nãy. Hắn quay đầu nhìn Bào Phong. Trước đây mấy tên này đã từng đi bắt cóc bao giờ chưa? Bào Phong cười khẽ. Hỏi cặn kẽ mọi thứ là bệnh chung của đám cảnh sát. Cho dù cậu bị nhiễm cái tính đó rồi, thì vẫn nên hiểu quy củ ở chỗ tôi là thế nào. Mặc dù Bào Phong nói với vẻ mặt bình thường, nhưng lại khiến Kiều Gia giật thót. Hắn tập trung tinh thần, nhìn ba người trước mặt. Thôi được, vậy bắt đầu làm việc. Bào Phong vẫn ngồi yên tại chỗ, trên môi là nụ cười đầy ngoan độc, tựa như một con báo đang nhìn chằm chằm vào con mồi, chực chờ hút máu. Hết chương 122. Chương 123. Quách Lâm đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn chằm chằm chiếc áo đồng phục trong tay. Trái với vẻ bối rối lúc đầu, sau khi bình tĩnh trở lại, anh đã bớt lo lắng hơn. Thứ nhất, đây chỉ là một chiếc áo đồng phục. Dù đó là đồng phục của trường Kiều Giáng, thì cũng chẳng thể chứng minh được điều gì. Thứ hai, coi như đó là đồng phục của Kiều Giáng, nhưng nếu tôn bằng chẳng ngăn lấy được, chứng tỏ sự việc vẫn có thể cứu vãn. Quách Lâm không quên ban nãy gã đã nói, có việc cho anh làm. Mà hiện tại, quan hệ giữa anh và Tôn Bằng vẫn chưa rõ là bạn hay thù. Bất kể thế nào, Quách Lâm cũng sẽ không để lộ nhược điểm của mình. Tôn Bằng nhướng mày ngạc nhiên, nhìn Quách Lâm dần bình tĩnh trở lại. Không thể phủ nhận một điều, lúc trước gã làm vậy vì có ý định thăm dò Quách Lâm. Bây giờ tận mắt thấy phản ứng của anh, gã bắt đầu nghi ngờ về quan hệ giữa Kiều Gia và tên cảnh sát này. Liệu có phải chỉ có mình Kiều Gia tình nguyện? Mặc dù cái tên đó sẽ chẳng bao giờ để bản thân chịu thiệt. Gã bước tới trước mặt Quách Lâm, chầm điếu thuốc. Kiều Giáng không tới trường 3 ngày, trường học đã báo cảnh sát. Cậu phải hành động nhanh hơn bên đó đó. Nếu báo cảnh sát, thì chắc bộ đồng phục này đã trở thành vật chứng rồi. Tôi không nói rằng đây là đồ của Kiều Giáng. Tôi mang tới đây cho cậu xem là để cậu hiểu được tình hình hiện giờ thôi. Tôn Bằng rít mấy hơi thuốc, đứng tựa vào đầu giường. Hay cậu mong tôi sẽ nói thẳng chuyện này cho Kiều Gia biết? Quách Lâm nhếch mép cười mỉa mai. Anh tới đây nói cho tôi biết thì sẽ không tìm gặp cậu ta nữa. Nhưng dù không nói thì cảnh sát vẫn sẽ không để lâu được. Thân phận lúc này của cậu ta dễ khiến người ta để ý. Thật sự tôi không muốn bên đó lại xảy ra chuyện gì. Anh quen biết Bào Phong. Tại thời điểm này, người duy nhất Kiều Gia có khả năng dính dáng tới chỉ có Bào Phong. Nhưng dựa theo ngữ khí của Tôn Bằng, có vẻ gã có quan hệ gì đó với tất cả mấy người này. Nếu đúng là vậy thì phiền toái rồi đây. Hiện giờ Quách Lâm chưa thể làm rõ lập trường của Tôn Bằng trong cuộc diễn trước mắt. Nếu Kiều Sa nhờ gã giúp, vậy hiển nhiên gã không cùng phe với Bào Phong và Thiểu Đông. Nhưng thái độ của Tôn Bằng quá mức mờ ám, anh luôn có cảm giác trong lòng gã có tính toán gì đó, chẳng qua tạm thời chưa đến lúc ngã bài. Tôn Bằng ngậm điếu thuốc, trong ánh mắt thêm ý cười. Nếu biết rõ đã bán rồi thì còn cần lãng phí thời gian sao? Nếu tôi là người của Bào Phong, Kiều Gia còn đưa cậu tới chỗ tôi? Đơn giản là vì tôi kiếm tiền từ tất cả mọi người. Cảnh sát các cậu có hệ thống đặc thù, thế giới bọn tôi cũng có quy tắc riêng biệt. Bất cứ lúc nào hỗn loạn đều là một việc rất phiền phức. Tôi muốn được kiếm tiền, đương nhiên sẽ không muốn khách hàng của mình đánh nhau. Lý do này đúng là gượng ép và chiếu lệ. Quách Lâm thầm cười mé, song không mở miệng phản bác. Anh và Tôn Bằng đều là người thông minh. Lập trường và thân phận của hai bên khá đặc thù. Rất nhiều thứ không nhất thiết phải nói quá rõ ràng. Quách Lâm cầm lấy chiếc áo đồng phục, cẩn thận quan sát một lượt. Kiều Giáng chỉ là một học sinh. Người ra tay với thằng nhóc chắc chắn nhầm vào Kiều Gia. Là ai thì cả hai chúng ta đều biết rồi. Tôi chỉ có thể nói kẻ ra tay chắc chắn không phải người trong giới xã hội đen. Vậy nên nhờ cả vào cậu thôi. Đây mới là nguyên nhân vì sao Tôn Bằng tìm gặp Quách Lâm. Từ lúc biết chuyện này, gã cho người đi hỏi khắp nơi. Nhưng thân phận của Kiều Sa hiện giờ khác với lúc trước, chẳng ai tự dưng đi kiếm chuyện với hắn. Đối với Bào Phong, hiện giờ Kiều Sa vẫn còn giá trị lợi dụng. Hơn nữa hắn ta cũng biết, nếu động tới Kiều Sáng, Kiều Sa sẽ biến thành một tên điên, nên đương nhiên sẽ không tự rước họa vào thân. Trên thực tế, Tôn Bằng biết điều này là từ nguồn tin của Bào Phong. Xem ra chính Bào Phong còn hy vọng chuyện này sẽ không mang lại rắc rối gì cho bản thân hắn ta hơn cả bọn họ. Như vậy, chủ mưu có khả năng nhất ở đây chính là người của Thiểu Đông. Nhưng trước đây, lão ta đều giao hết những việc phạm pháp cho Bào Phong giải quyết. Có thể nói hiện giờ, trong mắt người ngoài, lão là một doanh nhân cực kỳ tuân thủ pháp luật. Mà những người thường xuyên tiếp xúc với lão ta lại không nằm trong phạm vi tiếp xúc qua lại của Tôn Bằng. Bởi vậy, gã chẳng thể tìm hiểu được nhiều. Lúc này, người duy nhất có thể hỏi thăm được điều gì đó chỉ có thể là Quách Lâm. Dù sao anh từng là cảnh sát, mà bên phía trường học cũng đã báo án. Như vậy, phía cảnh sát sẽ là bên nắm bắt rõ nhất mọi tin tức có giá trị. Nghe Tôn Bằng nói vậy, Quách Lâm chỉ có thể thở dài. Tuy anh đoán được mục đích của Tôn Bằng không đơn giản, nhưng liên quan tới thân phận trước kia của bản thân nên khó tránh khỏi bị ảnh hưởng tới cảm xúc. Anh ngẩng đầu nhìn Tôn Bằng. Anh vừa nói là Kiều Gia đang kéo mối cho Bào Phong, rốt cuộc là sao? Tôi tưởng việc quan trọng lúc này là tìm cho ra Kiều Giảng chứ. Việc gì cũng có mục đích riêng, không biết rõ được Kiều Gia đang làm gì thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tôn Bằng cầm điếu thuốc, nhả ra một miệng khói. Cậu gặp thẳng đồng nghiệp lúc trước của cậu không phải sẽ đỡ mất công hơn sao? Hoặc anh tiêm thêm cho tôi một mũi để tôi nằm bẹp trên giường, hoặc anh đi tìm người theo yêu cầu của tôi. Thái độ của Cách Lâm khiến Tôn Bằng thật sự không thể xác định được rốt cuộc sự sống còn của Kiều Giảng quan trọng tới mức nào với anh. Còn Quách Lâm biết rất rõ, nếu muốn giúp được Kiều Gia và Kiều Giảng, vậy trước hết phải khống chế được Tôn Bằng. Anh quá hiểu Kiều Gia, bất kể thế nào, hắn cũng sẽ không nói cặn kẽ mối quan hệ của hai người cho Tôn Bằng biết. Cảm nhận được sự đề phòng của Quách Lâm, Tôn Bằng do dự một hồi, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Tôi chỉ biết trong khoảng thời gian này, Kiều Gia đã tiếp xúc với rất nhiều người dưới danh nghĩa đại diện cho Bảo Phong. Trong giới có tin đồn nói Bảo Phong định giao hết việc kinh doanh bột trắng cho hắn. Quách Lâm thoáng câu mày. Kiều Giảng bắt đầu mất tích từ bao giờ? Bên trường học báo là 3 ngày. Tôi cần một chiếc điện thoại không bị nghe trộm và một căn phòng riêng. Còn nữa, mấy thứ anh tiêm vào người khiến tôi không thể nào tập trung suy nghĩ được. Truyền thêm ít nước muối là được. Chút nữa, tôi sẽ bảo bác sĩ tới. Tôn Bằng rất dứt khoát, gã mở cửa, bảo mấy người đang đứng canh bên ngoài đi chuẩn bị theo yêu cầu của Quách Lâm. Sau đó mới quay đầu lại nhìn anh. Anh có biết câu cửa miệng của Kiều Gia không? Quách Lâm ngẩng đầu lên, hơi sửng sốt. Tôn Bằng nhếch mép cười xíu, tiện tay ném đầu mẩu thuốc lá xuống đất, dẫm tắt. Sau đó gã khẽ thở dài, nói. Câu đó là do tôi dạy cho hắn. Những người như chúng tôi, thà chết, chứ nhất quyết không ngồi tù. Quách Lâm nghiến răng, không nói một lời. Kiều Gia vẫn chưa biết gì về chuyện của Kiều Giáng, lúc này hắn đang đau đầu với chuyện của Thiệu Kỳ, bởi hắn không biết nên ra tay thế nào. Sau khi nhận 3 tên tay chân mà Bào Phong phân cho, Kiều Gia lái một chiếc SUV tới trước cổng nhà họ Thiệu để theo dõi. Trong suốt thời gian này, có không ít người đi ra đi vào, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Thiệu Kỳ. Thực sự Kiều Gia không hề muốn Thiệu Kỳ xuất hiện, tốt nhất là cô ta nên trốn ở trong nhà cả đời. Càng nghĩ càng buồn bực, Kiều Gia mò mẫm thuốc theo thói quen. Nào ngờ, một tên ngồi ngay bên cạnh đột ngột giữ chặt bàn tay, định lấy bật lửa của hắn. Sunny ấy chính là kẻ chuyên bắt bẻ hắn. Thấy vẻ mặt lo lắng của Kiều Gia, tên này còn nói với giọng khinh khỉnh. Mày chưa bao giờ phải làm mấy chuyện như thế này đúng không? Nếu sợ rồi, thì quay về luôn đi còn hơn. Quay về? Kiều Gia bật cười. Quay về đâu hả? Tao còn có chỗ nào để quay về sao? Hắn vốn chẳng quen biết gì với mấy tên này nên cũng chẳng thèm kiên kỵ gì hết. Kiều Gia gạt tay Saniya ra, chầm điếu thuốc. Tao biết mày để nói gì. Mày thấy ngồi chờ thế này là tốn công đúng không? Nhưng tao nói cho mày biết, Thiệu Kỳ chính là đứa con gái quý báu của Thiệu Đông. Bình thường đi đâu cũng có một đống vệ sĩ đi cùng, hoàn toàn không có sơ hở để ra tay. Nếu mày không tìm hiểu cho kỹ được đi nước bước thì chẳng làm được cái đớt gì đâu. Bắt sống rắc rối hơn nhiều so với giết chết, huống chi mục tiêu của bọn họ còn không phải là một nhân vật đơn giản. Shania nhìn thoáng qua ngoài cửa xe, sau đó hừ một tiếng. Dù có mang theo một đống vệ sĩ, nhưng nếu muốn ra tay thì vẫn làm được. Chẳng qua tao cảm thấy mày cứ ngồi canh chừng ở cổng nhà thế này, chẳng có tác dụng gì cả. Nhớ đâu con bé ấy không ở nhà thì sao? Kêu xa nhả một ngụm khói. Trong thời điểm này, Thiệu Đông sẽ không cho cô ta ra khỏi cửa đâu. Nhưng có vẻ như ông trời cũng muốn vả mặt hắn. Bởi hắn vừa dứt lời thì đã thấy cánh cổng sắt nhà họ Thiệu từ từ mở. Một chiếc xe chạy ra khỏi cổng. Tuy cửa xe đều bị che kín, nhưng trong khoảnh khắc người ta vẫn có thể loáng thoáng nhìn được bóng một người phụ nữ lái xe. Bóng dáng đó trông rất giống Thiệu Kỳ. Kêu ra cắn điếu thuốc, lập tức nổ máy, cẩn thận bám sát theo sau. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này, bà chị điên đó ra khỏi cửa làm gì? Trong lòng chửi thầm Thiệu Kỳ chán sống, song Kiều Sa vẫn rất cẩn thận lúc lái xe bám theo. Đám người Sanaya chuẩn bị đồ nghề sẵn, dây trói, băng dính, súng. Nhìn mấy thứ này, Kiều Sa có thể xác nhận được cả ba đều là dân chuyên nghiệp. Chiếc xe màu đen phía trước đi khá thông thả, có vẻ nơi cần tới không cách quá xa. Sanaya nhắc nhở một khắc và Asam ngồi ghế sau. Lát nữa, chờ xe kia dừng lại một cái là ra tay ngay lập tức. Đã rõ. Hai tên to xác trông hơi đần độn, giọng điệu còn mang nét địa phương, nhưng không che giấu được sự hưng phấn. Kiều Sa nghẹn lời, không tài nào hiểu nổi tại sao lại có người phấn khởi khi làm mấy chuyện kiểu này. Càng lúc cảnh tượng xung quanh càng hoang vắng, ban đầu hắn còn cho rằng chặng đường sẽ không quá xa. Nào ngờ đi mãi mà chiếc xe đằng trước vẫn chưa ngừng lại. Trong lúc bám theo, Kiều Sa càng lúc càng thấy nghi hoặc, không biết có phải do ảo giác hay không. Song hắn luôn cảm giác con đường này trông quen mắt đến đáng sợ. Đều là một con đường nhỏ, đều là khu vực hẻo lánh, đều là nơi chó ăn đá, gà ăn sói. Bàn tay cầm vô lăng của Kiều Sa hơi run rẩy, đến khi thấy căn nhà quen thuộc xuất hiện trước mắt, đồng thời ngay sau đó nhìn thấy xe của Thiệu Kỳ dần giảm tốc độ dừng lại. Hắn không khỏi chửi thề một câu. Shania là người đầu tiên nhận ra sự bất thường. Sao vậy? Kiều Sa nghiến răng, trợn trừng mắt nhìn Sanaya. Chờ cô ta xuống xe một cái là ra tay ngay, không được để chậm một giây nào. Hắn thấy ông trời như đang trêu đùa hắn vậy, tại sao Thiệu Kỳ lại đến chỗ Tôn Bằng? Quách Lâm, có phải anh xảy ra chuyện gì rồi không? Hết chương 123. Chương 124, Kiều Sa quyết chờ Thiệu Kỳ xuống xe sẽ ra tay ngay. Hắn không muốn đánh động Tôn Bằng và Quách Lâm. Hắn là người không tin vào sự trùng hợp. Lúc này Thiệu Kỳ lại xuất hiện ở đây, tuy không thể khẳng định bên trong có vấn đề, nhưng hắn có thể đoán Quách Lâm đã có kế hoạch gì đó. Mà chuyện cần phải nhờ cậy đến Thiệu Kỳ chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, nhưng hắn không muốn Quách Lâm làm gì cả. Kiều Gia đã sử dụng thủ đoạn cực đoan là đánh thuốc, nợ Tôn Bằng một ân tình không hề nhỏ mới giữ được người ở đây. Nếu Quách Lâm lại nhúng tay vào thì tất cả sẽ thành công cốc hết. Lúc trước Cảnh Vĩ đã túm lấy cổ áo hắn rồi nói ra những lời đó, đến giờ hắn vẫn chưa quên. Kiều Gia, cậu có biết Quách Lâm động vào thứ đó đồng nghĩa với việc cả đời này xong rồi không? Việc nằm vùng của cậu ta không hề được phê chuẩn. Lúc trước chúng tôi có nhiều người như vậy, súng đạn đầy đủ như vậy, còn không diệt nổi Bạo Phong. Giờ cậu ta chẳng được coi là một nhân viên hỗ trợ cho cảnh sát, thậm chí không được trang bị súng đạn, không có người theo cùng. Cậu muốn cậu ta mất mạng đúng không? Thực ra lúc nói mấy lời này, Cảnh Vĩ không được tỉnh táo. Đó là khi Kiều Sa và Quách Lâm chưa gặp lại nhau. Có lẽ hôm ấy là ngày giỗ của ai đó, nên tâm trạng của Cảnh Vĩ rất tệ. Anh ta uống không ít rượu, nôn ra đầy phòng hắn, còn mắng hắn một trận xối xả. Lúc đó hắn không hề cãi lại, thế nhưng những lời của Cảnh Vĩ đã hằn sâu trong trí óc hắn. Kiều Sa không rõ quy trình trong hệ thống lực lượng cảnh sát. Theo như hắn hiểu, thế việc Quách Lâm dính ma túy là do bị ép, việc cai nghiện là do đơn vị sắp xếp. Nhưng không hiểu sao, sau khi bình phục xuất viện, Quách Lâm lại không tiếp tục làm cảnh sát được nữa. Nhưng bất kể là Cảnh Vĩ nói thật hay nói dối, hắn vẫn hiểu là Quách Lâm càng ít tham dự vào mấy chuyện không sạch sẽ càng tốt. Trước đây khi mối quan hệ giữa hai người đơn giản là chỉ điểm và cảnh sát, Quách Lâm đã từng nói cho hắn biết, dù năm bung đã hoàn thành nhiệm vụ thì cũng không được phạm pháp, nếu không vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Có thể rút lui một cách an toàn là điều lý tưởng nhất. Thế nhưng trên thực tế, muốn giải quyết trắng hai đầu như Bạo Phong và Thiệu Đông mà không hy sinh ai đó là ý nghĩa viển vông. Đây chính là suy nghĩ của Kiều Sa. Đương nhiên, nếu để Quách Lâm biết thì chắc chắn anh sẽ mắng hắn là tự mãn. Thế nhưng chính Kiều Sa cũng biết rõ việc tự ý quyết định lúc trước là để bảo vệ bản thân, bởi vì hắn không tin tưởng bất kỳ người nào. Mà điều hắn đang làm bây giờ chỉ là để bảo vệ Quách Lâm. Không thể không nói, mục đích này còn đơn giản và rõ ràng hơn nhiều so với việc tự bảo vệ mình. Đám Sanija vốn đã khó chịu ra mặt vì Kiều Gia mãi không ra tay. Giờ thấy hắn quyết đoán như thế, ba tên đều bắt đầu thay đổi cái nhìn về hắn. Trong mắt chúng, công việc này giống như một câu hỏi lập công được dâng tới miệng. Chúng còn sợ chậm một chút sẽ bỏ mất miếng mồi ngon nữa kìa. Vậy nên khi Thiệu Kỳ vừa mới bước được hai chân xuống đất đã bị ba đám người Sanija xông tới bao vây. Tuy vệ sĩ của cô ta ngay lập tức móc súng ra nhưng vẫn chậm một bước. Kiều Gia lái xe tông thẳng vào phía sau xe của họ, đồng thời đẩy mở cánh cửa bên ghế phụ lái. Vì cửa sau của xe không bị làm sao, nên Sanija đẩy Thiệu Kỳ vào thẳng dãy ghế sau. Con kẻ tên Mộc Khắc chui ngay vào ghế phụ. Thấy A Sâm không kịp lên xe, Sanija lập tức thò người ra ngoài, nổ ngay một phát súng. Toàn bộ quá trình diễn ra một cách suôn sẻ như thể đã từng tập luyện vô số lần. Ngoài việc Kiều Gia giật mình khi nghe thấy tiếng súng bất ngờ vang lên, hai tên Sanija và Mộc Khắc đều vui sướng reo hò như điên. Đương nhiên con tin Thiệu Kỳ chẳng thể vui nổi. Từ lúc bị bắt, cô ta vẫn đang kêu gào sợ hãi. Sanija thấy đế tài quá nên đập bắn súng vào gáy cô ta, khiến cô ta ngất xỉu. Xong đầu vào đấy, gã mới vỗ vai Kiều Gia. Anh Kiều, làm hay lắm. Kiều Gia liếc xéo cánh tay đặt trên bả vai mình, vô thức nghiêng đầu về phía ngược lại. Hắn tựa vào cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài. Trong ánh mắt không toát ra bất kỳ cảm xúc nào. Lúc này, trong đầu hắn đang suy tính một chuyện. Quách Lâm có trông thấy tất cả những gì vừa xảy ra ban nãy không? Quách Lâm có nhìn thấy. Lúc đó anh đang đứng ngay cạnh giường. Khi xe của Thiệu Kỳ đến cổng, Tôn Bằng đã báo cho anh biết. Cô ta đến đây vì anh. Nếu không phải do vấn đề sức khỏe, thì Quách Lâm đã xuống tận dưới tầng để đón rồi. Anh nhìn thấy hết toàn bộ quá trình Thiệu Kỳ bị bắt cóc, kể cả lúc Kiều Sa cắt đuôi đám vệ sĩ rồi tiếp ứng đồng bọn. Tuy anh không thấy rõ người gọi ghế lái là ai, nhưng trực giác mới bảo anh đó chính là Kiều Sa. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cả người Quách Lâm lạnh toát. Đương nhiên, anh không tin Kiều Sa bắt cóc Thiệu Kỳ vì mục đích cá nhân. Nhưng Bảo Phong đột nhiên ra tay với Thiệu Kỳ như vậy là có mục đích gì? Quan trọng nhất là tại sao Thiệu Kỳ lại biết anh ở đây? Trong điện thoại, Thiệu Kỳ nói có tin tức quan trọng muốn cho anh biết liệu có liên quan đến chuyện của Kiều Giảng không. Thật ra từ lúc anh bị bắt, cảnh vị vẫn báo cho anh biết Thiệu Kỳ luôn hỏi thăm tin tức về anh. Ban đầu, Thiệu Kỳ chỉ muốn trốn tránh cái chết của Mạnh Triết nên mới trút hết tình cảm sang anh. Sau đó nhiều chuyện xảy ra, mối quan hệ giữa anh và Kiều Gia cũng trở nên rối loạn. Tuy chuyện của anh và Thiệu Kỳ chưa thể nói rõ ràng, nhưng anh cảm nhận được cô ta đang cố ý giữ khoảng cách với mình. Song từ lúc Mạnh Triết còn sống, anh đã quen biết với Thiệu Kỳ. Là con gái của Thiệu Đông, nhưng Thiệu Kỳ không biết gì nhiều về công việc của bố mình. Dù vậy, trong mắt Quách Lâm, mỗi một khoản chi tiêu trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Thiệu Kỳ đều do Thiệu Đông chi trả. Nói đúng ra, cô ta cũng chẳng phải người hoàn toàn vô tội. Cô ta không hẳn là đồng lõa của Thiệu Đông, nhưng có thể coi là người được lợi trực tiếp. Trong thâm tâm, Quách Lâm hiểu giữa bọn họ không tồn tại bất kỳ cơ hội nào để tình cảm phát triển. Nếu không phải vì mấy lời di ngôn trước khi chết của Mạnh Triết, thì có lẽ Quách Lâm đã dứt bỏ sạch sẽ quan hệ với Thiệu Kỳ. Chỉ là Thiệu Kỳ, người được sinh ra và lớn lên trong nhà kính, lại không hề nghĩ như vậy. Cô ta luôn cho rằng nếu Mạnh Triết và Quách Lâm là anh em, vậy cũng là bạn bè của cô ta. Đến giờ Thiệu Kỳ vẫn chưa hiểu tại sao lúc đó Mạnh Triết lại lựa chọn đối mặt với bố mình. Nhưng chuyện liên quan đến Quách Lâm vẫn khiến cô ta để tâm. Trên thực tế, lần này Thiệu Kỳ được người bên cạnh báo cho biết có thể Quách Lâm đã bị một người tên Tôn Bằng bắt. Cô ta chẳng kịp suy nghĩ kỹ càng đã vội lái xe phóng đi. Cô ta biết người tên Tôn Bằng này, nhưng không hiểu tại sao gã lại muốn bắt Quách Lâm, và càng không ngờ mình vừa mới xuống xe đã bị bắt cóc. Lúc này, đối với chuyện Thiệu Kỳ nghĩ mãi chưa thông, trong lòng Quách Lâm đã có một đáp án mơ hồ. Từ khi tỉnh lại, anh luôn suy nghĩ cho đến khoảnh khắc Thiệu Kỳ bị bắt, Nếu Tôn Bằng luôn dựa vào việc mua bán tin tức trong giới xã hội đen để kiếm cơm, thì tất nhiên gã sẽ không thể trơ mắt nhìn Thiệu Kỳ bị bắt mà không cho một ai đuổi theo. Thế nhưng bắt đầu từ khi nãy, tòa nhà này bỗng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an. Hiện giờ, điều duy nhất khiến Quách Lâm thấy may mắn là người bắt cóc Thiệu Kỳ chính là Kiều Gia. Anh nhất định phải nghĩ cách để tìm hiểu cho rõ chuyện của Kiều Giảng trước khi Bào Phong có bước hành động tiếp theo. Nghĩ đến đây, anh quay đầu nhìn cánh cửa phía sau lưng, rồi sải chân bước ra ngoài. Sau khi lái xe vào trong tứ hợp viện theo kế hoạch từ trước, đám Sanija ôm Thiệu Kỳ xuống xe, ném thẳng lên chiếc sofa trong góc phòng. Cú đập vừa rồi của Sanija rất tàn nhẫn. Bị bê qua bê lại như vậy mà Thiệu Kỳ vẫn không hề tỉnh lại. Kiều Gia thấy hơi bực bội, chỉ muốn hút điếu thuốc để giải tỏa. Hắn đi đi lại lại chừng hai vòng mới gọi điện thoại cho Bảo Phong. Anh Bảo, chuyện đã làm xong. Phía bên kia điện thoại, Bảo Phong cười khẽ. Nhanh đó. Tiếp theo phải làm sao? Chắc cảnh sát sắp bắt đầu điều tra rồi. Chẳng mấy chốt Thiệu Đông sẽ biết chuyện con gái mình bị bắt cóc. Đến lúc đó cảnh sát và giới xã hội đen đều sẽ rối loạn. Nghĩ đến đây, Kiều Gia không khỏi cười tự giễu. Giờ hắn đã bắt đầu quen với chuyện hở ra là đánh động cả một nhóm người. Không biết có được tính là tiến bộ hay không nữa. Trước đây Bào Phong từng ám chỉ việc bắt cóc Thiệu Kỳ chủ yếu là để thể hiện thành ý muốn hợp tác với Thiên Diệp. Hiện giờ đã bắt được người, hắn chỉ hy vọng Bào Phong và Thiên Diệp mau chóng bắt tay với nhau. Như vậy, Đỗ Tử Bình mới có thể hành động được. Còn kết cục của việc bắt cóc này, Kiều Gia đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nhưng ở đầu dây bên kia, Bào Phong tỏ ra hờ hững trước sự thúc giục của Kiều Gia, khiến hắn có dự cảm chẳng lành, giống như một con giả thú đột nhiên rơi vào bẫy. Hắn nhíu mày. Vậy chúng tôi cần giữ cô ta lại bao lâu? Tạm thời cứ giữ đó đi, xử trí thế nào thì tùy. Cầu cuối Bào Phong nói bằng giọng nhẹ bẩn. Mặt Kiều Gia biến sắc. Tuy hắn biết mâu thuẫn giữa Bào Phong và Thiệu Đông rất gay gắt, nhưng đối xử với Thiệu Kỳ như thế này thì có vẻ Bào Phong cũng điên rồi. Tay hắn nắm lại thành quyền, không đáp lại một lời nào. Bào Phong không nghe thấy gì, có lẽ đã đoán được phản ứng của hắn, cười khẽ. À, phải rồi, tôi quên mất cậu không có hứng thú với đàn bà. Vậy thì giao cho bọn Sanija đi. Nói xong, Bào Phong cúp máy luôn. Kiều Gia trầm ngâm một hồi, sau đó nhìn về phía Sanija. Hắn đi tới chọc đối phương một cái, ngửa tay xin điếu thuốc. Nhưng rồi lại chỉ mân mê trong tay, làm như vô tình hỏi. Trước khi bắt cô ta, anh Bảo có bảo gì chúng mày không? Sanija hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, chân chân một thoáng rồi chớp mắt, lắc đầu. Chẳng nói gì cả, chỉ bảo nghe theo anh thôi. Kiều Gia liếc sang một khách ngồi bên cạnh, tên này đang nhìn chằm chằm Thiệu Kỳ bằng vẻ mặt thèm khát. Chẳng chú ý xem hắn đang nói cái gì. Kiều Gia nhìn Sanija, vỗ vai gã, rồi hất mặt về phía Thiệu Kỳ. Anh Bảo nói kế hoạch thay đổi, bảo mày đưa cô ta về. Sanija nghe xong, sắc mặt dần trở nên âm trầm. Hết chương 124. Chương 125. Kiều Gia chẳng chờ xem phản ứng của Sanija. Cứ thế đi thẳng ra góc khác, rồi nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Giờ đến lượt Sanija thấp thỏm, đi đến cạnh hắn, cố gắng hạ thấp giọng hỏi. Anh Kiều, ý của anh là sao? Kiều Gia không mở mắt, chỉ cười gần một tiếng, rồi thay đổi tư thế nằm. Sanija biết Kiều Gia đang khó chịu, nhưng gã không hiểu vì sao hắn lại tự dưng lại lên cơn động kinh. Ban nãy Kiều Gia nói nửa thật nửa đùa, nên gã càng không dám chắc. Cuối cùng chỉ đành câu mày tránh sang một bên. Cả hai đều coi như chưa từng nói hay nghe thấy những điều vừa rồi. Tuy Kiều Gia nhắm mắt, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, chắc chắn Sanija không hề nói thật. Rõ ràng Bào Phong đã có dự tính khác. Điều hắn không hiểu là cho dù Bào Phong không tin tưởng hắn, thì cũng không cần giao việc cho hai tên như Mộc Khắc và Sanija xử lý mới đúng. Thiệu Kỳ là một rắc rối cực lớn. Vậy mà Bào Phong dám vứt vào tay hai tên này, hắn ta không sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao? Ngay cả khi Bào Phong muốn bỏ xe giữ tướng, loại hắn ra làm người chịu tội thay, thì chuyện sai hắn đi bắt cóc Thiệu Kỳ, vừa không có chứng cứ, lại chẳng có động cơ. Làm vậy đâu có ý nghĩa gì chứ? Trong chuyện này, có một vài chi tiết mà hắn nghĩ mãi không thông. Xem ra trước mắt chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Nhưng Kiều Gia thật sự không ngờ mưu tính của Bạo Phong còn điên rồ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Biến cố xảy đến sau khi Thiệu Kỳ tỉnh lại. Mộc Khắc là người phát hiện đầu tiên. Tên này vẫn luôn nhìn chằm chằm Thiệu Kỳ. Cho nên vừa nghe thấy tiếng trên rỉ của cô ta là chạy đến ngay. Điều này khiến Thiệu Kỳ vừa mới tỉnh lại sợ hãi hét ầm lên. Kiều Gia nửa tỉnh nửa mơ cũng hốt hoảng suýt lăn từ trên ghế xuống. Đến khi hắn hoàn hồn quay sang thì thấy Mộc Khắc và Sanida đều đã đứng cạnh Thiệu Kỳ. Hai tên không hề che giấu dự định của mình. Cảm giác bất an một lần nữa xuất hiện trong lòng Kiều Gia. Hắn bước nhanh tới lôi Thiệu Kỳ đứng dậy. Thấy cô ta giãy giụa điên cuồng, hắn không nhịn được nữa quát lên: "Nếu không muốn chết thì đừng có gào nữa." Kiều Gia không ngờ mình chỉ nói một câu mà Thiệu Kỳ im thật, bởi vì cô ta nhận ra giọng hắn. Anh là Kiều Gia. Vừa rồi Thiệu Kỳ kêu lên là vì nhớ ra chuyện mình bị bắt cóc, nhưng nhìn thấy Kiều Gia, cô ta lại bắt đầu nghi ngờ. Anh bắt tôi là vì... Thiệu Kỳ để nói ra tên của Quách Lâm, nhưng nhìn sang Sanida và Mộc Khắc bên cạnh, cuối cùng đã nuốt hai chữ này trở lại. Tuy trước giờ Thiệu Kỳ không hề tham gia vào công việc kinh doanh của Thiệu Đông, nhưng lớn lên trong môi trường gia đình như vậy, đương nhiên Thiệu Kỳ không phải là một kẻ ngu ngốc. Cô ta từng nghe nói về mối quan hệ giữa Kiều Sa và Quách Lâm, cũng biết về nghề nghiệp của Mạnh Triết và Quách Lâm. Tình hình hiện giờ khá phức tạp. Theo bản năng, cô ta cảm thấy không đề cập đến Quách Lâm sẽ giúp bảo vệ đối phương. Kiều Sa suýt nữa định đánh ngất Thiệu Kỳ thêm một lần nữa. Hắn không ngờ con gái của Thiệu Đông lại là một nàng tiểu thư thiếu suy nghĩ. Ban nãy vừa nghe thấy cô ta mở miệng, hắn đã có cảm giác sắp tôi đợi đến nơi. May mà cô nàng này cũng không quá ngốc. Bọn Sanida đều ngạc nhiên khi thấy Thiệu Kỳ biết Kiều Gia. Thế nhưng khi chúng muốn nghe tiếp thì chẳng còn ai lên tiếng, cho nên lại cảm thấy hơi vô vị. Đang định hỏi gì đó, bỗng chúng thấy Kiều Gia lôi Thiệu Kỳ ra ngoài sân, đẩy thẳng vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại. Bản thân Kiều Sa đứng tựa cạnh cửa xe, tỏ rõ việc cấm tiệc Sanida và Mộc Khắc đến gần. Mộc Khắc tức thì không vui: "Mày có ý gì?" Hiển nhiên đầu óc tên này còn không bằng Sanida. Dưới cái nhìn của Mộc Khắc, mọi hành động của Kiều Sa đều là biến tướng của việc tranh công và ăn mảnh. Dù là loại nào thì Mộc Khắc đều khó chịu. Còn Sanida lại chú ý đến chuyện khác. "Anh Kiều, làm thế này anh Bào sẽ rất thất vọng." Cuối cùng đã có thể ép Sanida chủ động nhắc đến Bào Phong. Kiều Sa ngẩng đầu nhìn gá, ánh mắt lạnh lùng đánh lạ. "Tao khiến anh Bào thất vọng thì sao? Mày đừng để anh ấy thất vọng là được. Nói đi, mệnh lệnh mày nhận được là gì?" Đám người trong giới xã hội đen này thật nực cười. Rõ ràng đến cả cha mẹ của mình còn không quan tâm, nhưng lại cứ thích tranh sủng trước mặt đại ca. Kiều Gia hiểu rõ sự đắc ý cùng cách cư xử qua mặt hắn của Sanida từ đầu đến giờ đều là do Sanida cho mình được Bạo Phong tin tưởng hơn. Đương nhiên, điều này không phải ảo tưởng, mà chắc chắn trước khi đi, Bạo Phong đã giao cho gã chuyện gì. Việc đã đến nước này, Kiều Gia đang ở thế cưỡi hổ khó xuống. Cơ hội duy nhất để thoát khỏi thế bị động chính là làm rõ ý đồ của Bạo Phong. Cũng may đầu óc Sanida không quá thông minh, gã quan sát Kiều Gia một lúc lâu. Cuối cùng, bị ánh mắt khiêu khích của đối phương kích thích đầu óc, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu: "Anh Bào muốn anh tự tay giết Thiệu Kỳ." Mệnh lệnh này không hề khiến Kiều Sa cảm thấy bất ngờ. Điều hắn khó hiểu là sự phẫn nộ của Sanida. Cái tên ốc heo này đang thật sự bất bình thay cho Bào Phong sao? Nếu không phải do tình cảnh không đúng lúc, Kiều Sa thật sự muốn cười phá lên. Chẳng biết Bào Phong tìm được đám hề này ở đâu ra, đúng là nhân tài. Kiều Gia lắc đầu, sau đó quay lại nhìn Thiệu Kỳ trong xe, thầm thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt lại chẳng tỏ vẻ gì cả. "Chỉ là giết một con đàn bà, sao phải phiền toái thế? Anh Bảo muốn giải quyết cô ta, vậy cứ đẩy xe xuống cái hộ trước cửa là được rồi." "Như vậy sao được?" Mộc Khắc vọt lên. "Anh tao đã đồng ý, rẽ cho tao chơi trước rồi." Thế nhưng gã còn chưa đụng đến cửa xe, đã bị Kiều Gia vặn ngược tay, ấn lên trên cửa. Hắn lạnh lùng liếc Sanida một cái, nhưng câu hỏi lại nhằm vào Mộc Khắc. "Anh của mày là ai? Tao không quen. Về nói lại với anh mày, đời này tao ghét nhất là mấy thằng bắt nạt đàn bà con gái. Có thể giết người, nhưng không được làm trò sằng bậy." Câu nói này khiến Mộc Khắc phản kháng càng thêm kịch liệt, nhưng Sanaya lại không hề có ý định đứng ra ngăn cản. Trong lúc mấy người đang giằng co với nhau, chẳng hiểu sao Thiệu Kỳ lại đập cửa kính xe trầm trầm. Kiều Gia Hận không thể ném luôn Thiệu Kỳ xuống dưới hồ, nhưng hắn vẫn ép Mộc Khắc dịch sang bên cạnh để Thiệu Kỳ có thể hạ cửa kính xuống. Một giây sau, câu nói của Thiệu Kỳ đã lập tức khiến hắn mất đi lý trí. Kiều Gia, cậu đừng làm việc cho Bạo Phong nữa. Tôi nghe thấy người của bố tôi nói là Bạo Phong đã bắt em trai của cậu rồi. Sanaya xông lên định tóm lấy Thiệu Kỳ, nào ngờ bị Kiều Gia quật ngã. Cùng lúc đó, khẩu súng mà gã để ở eo cũng bị Kiều Gia giật lấy. Trước giờ, Kiều Gia không hề thích cầm súng. Song giờ phút này, hắn đang rí thẳng họng súng vào giữa trán Sanaya. Mạnh đến nỗi trên trán gã ta hằn lên cả một vệt tròn màu đỏ. Chúng mày dám động vào Kiều Giản! Kiều Gia, mày điên rồi! Mộc Khắc gào lên, ban nãy bị Kiều Gia đè lên cửa xe. Nhưng vì Kiều Gia quay sang vật lộn với Sanaya nên gã mới thoát được. Lúc này Mộc Khắc xông đến định ngăn Kiều Gia lại. Anh bảo không tin mày, mày muốn cứu em trai thì phải giải quyết con ả kia. Nhưng Kiều Gia hoàn toàn không nghe thấy và cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Cứ thế thúc cùi chỏ về phía sau khiến Mộc Khắc ôm bụng quỳ rạp xuống đất. Tay còn lại ấn chặt Sanaya như thể muốn nghiệm chết luôn gã vậy. Kiều Gia gần giọng hỏi. Em trai tao đang ở đâu? Sanaya nằm bẹp dưới đất, đôi mắt hiện đầy tia máu của Kiều Gia. Thật sự khiến gã sợ hãi. Gã bắt đầu giãy giụa theo bản năng, miệng lắp bắp. Tôi không biết. Anh bảo tôi xử lý xong. Xong thì liên hệ lại. Kiều Gia móc ngay điện thoại ra, ném vào mặt đối phương. Gọi đi. Lúc giật được súng của Sanaya, Kiều Gia đã tháo luôn chốt an toàn. Bởi vì lời hứa với Quách Lâm, Kiều Gia đã cố gắng để không trở thành một tội phạm giết người. Nhưng vì Kiều Gián, hắn có thể nổ súng mà không hề do dự. Không chết là được. Có lẽ thấy được sự hung ác và điên cuồng trong mắt Kiều Gia, nên Sanaya cũng thật sự hoảng sợ. Gã nhớ tới rất nhiều lời đồn mà mình nghe được về người này. Tức thì bấm ngay số điện thoại của Bạo Phong. Bên kia nghe máy rất nhanh. Sanaya phải đối mặt với họng súng của Kiều Gia. Không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ đành mở miệng. Anh Bạo, đã giải quyết xong Thiệu Kỳ. Anh Kiều muốn hỏi em trai nấy đang ở đâu? Sanaya để loa ngoài. Kiều Gia nghe thấy ở đầu bên kia. Bao Phong cười khẽ một tiếng. Kiều Gia, nếu mày muốn gặp em trai, chắc không cần tao phải dạy nên làm cái gì đâu nhỉ? Hắn ta biết Kiều Gia chưa hề ra tay. Sắc mặt Kiều Gia âm trầm đến đáng sợ. Hắn cau mày. Bạo Phong, anh đang ép tôi phản bội. Phản bội tao thì mày chẳng được lợi lộc gì. Nhược điểm của mày quá nhiều. Hôm nay không phải là tao thì cũng sẽ có những người khác ép mày đến bước này. Kiều Gia, đường là do mày chọn. Tao không thích giữ kẻ luôn chừa lại đường lui cho bản thân khi ở cạnh tao. Mày cứ liệu mà làm. Nói xong Bạo Phong tắt máy luôn. Kiều Gia cảm thấy cả người bỗng lạnh lẽo như thể rơi vào hầm băng. Sanaya nhìn họng súng trước mặt, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Mặt Thiệu Kỳ ngồi trong xe cũng trắng bệch. Trong lòng ngực chất đầy lửa giận chỉ muốn bùng nổ. Lần đầu Kiều Gia cảm thấy vô vọng đến thế. Nếu là trước đây, có lẽ hắn thực sự sẽ nổ súng. Bạo Phong là một kẻ điên. Nếu Kiều Giản ở trong tay hắn ta thật, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dù chỉ là kế hoãn binh, hắn cũng sẽ không đối nghịch với Bạo Phong trong thời điểm này. Kiều Gia nhìn Thiệu Kỳ, trong lòng rối như tơ vò. Hắn đủ tỉnh táo để hiểu rằng Thiệu Kỳ không thể chết được. Người duy nhất Bạo Phong kiên kỵ lúc này chính là Thiệu Đông. Giết Thiệu Kỳ sẽ chỉ đúng với mong muốn của Bạo Phong. Đến lúc đó, bản thân hắn cũng sẽ chẳng còn lợi thế để đàm phán nữa. Bạo Phong có thể thẳng tay giết luôn hai anh em họ sau khi đã lợi dụng xong. Không chỉ Kiều Sa nghĩ đến điều ấy, mà cả Quách Lâm cũng nghĩ như vậy. Từ việc đơn thuần đưa ra lựa chọn dựa vào trực giác như một con giả thú trước đây, đến việc lên kế hoạch theo thói quen như hiện tại, đã cho thấy cách suy nghĩ và góc nhìn của Kiều Sa càng ngày càng giống Quách Lâm. Với tình huống hôm nay, nếu là Quách Lâm, anh ta tuyệt đối sẽ không cho Bạo Phong được như ý. Vậy anh ta sẽ làm thế nào đây? Lúc này, Kiều Gia chỉ hận đầu óc mình không được linh hoạt hơn. Bởi mặc cho hắn suy nghĩ thế nào, thì vẫn chẳng nghĩ ra nổi một phương án toàn diện. Đến lúc này, chuông điện thoại vang lên, không ngờ là của Thiệu Kỳ. Nãy giờ Thiệu Kỳ vẫn đang nằm ngoài cuộc tranh chấp, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô ta ấn nút nghe theo bản năng. Nào ngờ, đầu dây bên kia lại truyền đến một giọng nói rất lạnh lùng. Nói với Kiều Gia, nếu không muốn Kiều Giáng xảy ra chuyện, thì phải lập tức đưa cô trở về một cách an toàn. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đang có mặt đều ngẩn người. Chỉ có duy nhất Thiệu Kỳ là âm thầm thở phào. Sania và Mộc Khắc hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn khóe miệng Kiều Gia đã vô thức nhếch lên. Bởi vì giọng nói trong điện thoại chính là của Quách Lâm. Hết chương 125.